Phương Quyền vừa gặp luống cuốn, bề bộn từ bên cạnh xuất chưởng, chụp về phía Hủy Vương. Khá tốt. Nàng một chưởng làm cho Hủy Vương không thể không phân ra một chưởng nghênh đón. Mà đổi thành một chưởng công lực liền đánh cho chiết khấu. Chu Cửu Giới lại là thuận thế mà đi, bởi vậy, một chưởng này không có thể đã muốn Chu Cửu Giới mệnh. Chu Cửu Giới mặc dù chịu rất nặng chưởng thương, lại chẳng quan tâm chính mình, phi thân ôm lấy Thường Nguyệt. Nguy hiểm thật, nếu là hắn tới chậm một bước, Thường Nguyệt đầu liền đánh lên nham thạch rồi. Thường Nguyệt kinh hãi phía dưới, thấy mình ôm ở tỷ phu trong ngực, trong nội tâm vui mừng. Nhưng là, sau đó Chu Cửu Giới ngồi dưới đất trong miệng thốt ra máu tươi. Tỷ phu, ngươi bị thương. Không có sự tình, lưng lại để cho Hủy Vương đánh cho một chưởng. Thường Nguyệt vạch trần quần áo của hắn vừa nhìn, sống lưng trên lưng có 5 cái thanh sâu kín dấu tay. Lúc này, Phương Quyền phi thân tới đây, gặp Chu Cửu Giới bị thương. Trong nội tâm đau cực lão công. Ngươi như thế nào đây? Chu Cửu Giới oán trách nhìn một chút nàng, ngươi vì cái gì không bảo vệ tốt Thường Nguyệt. Thường Nguyệt nói tỷ phu không thể trách tỷ tỷ, là ta làm cho nàng giúp cho ngươi. Phương Quyền nhìn xem Thường Nguyệt. Trong lòng tự nhủ Thường Nguyệt tâm địa tinh khiết. Chính mình tốt đối với nàng. Có phải hay không quá không nên? Hủy Vương từng bước một đi tới Chu Cửu Giới, ngươi đã bị thương, còn dám cùng ta đối nghịch sao? Chu Cửu Giới giãy du lấn tới, bị Phương Quyền đè lại. Thường Nguyệt phấn thân nhảy lên, hộ tại Chu Cửu Giới trước mặt không thể gây thương tỷ phu của ta. Hủy Vương tiện tay một chưởng, đem Thường Nguyệt đánh cho cái té ngã. Thường Nguyệt lập tức ngã trên mặt đất. Chu Cửu Giới bề bộn đỡ lấy nàng Thường Nguyệt, ngươi như thế nào đây? Thường Nguyệt khó miệng máu tươi cũng chảy ra ngoài. Chính là cười cười tỷ phu. Ta không sao. Ta sẽ không để cho hắn thương tổn ngươi. Ngươi yên tâm. Ta có thể bảo hộ ngươi. Chu Cửu Giới động tình mà bắt lấy tay của nàng Thường Nguyệt, có ngươi những lời này tỷ phu liền là chết cũng cam tâm. Nói xong, Chu Cửu Giới loạn choạng đứng lên, chở vận khí, nói Hủy Vương, ngươi để các nàng đi, ta lưu lại cùng ngươi quyết đấu. Hủy Vương cười ha ha, công lực của ngươi đã thập đi 7-8, còn có thể cùng ta quyết đấu. Chu Cửu Giới trong nội tâm rùng mình, hắn mặc dù cường tự đề khí, hay là không có tránh được Hủy Vương con mắt. Thủ quái lặng yên ra hiện tại mấy người lưng về sau. Hắn gặp Chu Cửu Giới đã bị thương. Nghĩ thừa dịp cái lúc này lập một lần công. Đến đạt được Hủy Vương ngợi khen. Nhưng là, hắn không để ý đến Phương Quyền công lực. Vừa rồi, Phương Quyền mặc dù cùng hắn chính diện giao phong qua, nhưng Phương Quyền không có thực chiến toàn lực. Phương Quyền cố tình muốn Thường Nguyệt chết. Nhưng hiện tại, thủ quái muốn thương tổn Chu Cửu Giới. Phương Quyền tự nhiên không cho phép. Gặp thủ quái đánh lén, một chưởng đóng đi. Một chưởng này, Phương Quyền dùng toàn lực, thủ quái ở đâu chịu được, lập tức hồn phách tản đi. Hủy Vương giận dữ, Thường Nga, ngươi lớn mật. Hủy Vương cho rằng Phương Quyền chính là Thường Nga. Lúc này, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt ôm nhau, phản phất đã quên người ở chỗ nào. Bốn mắt nhìn nhau, lập tức tất cả nhu tình mật ý đều tại trong ánh mắt. Quả nhiên là lúc này im ắng thắng có tiếng. Tình cảnh này rơi vào Phương Quyền trong mắt, Phương Quyền ảm đạm rơi lệ. Nữ nhân nước mắt thương tâm tuyền. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 253 thoát khốn. Chương 253 thoát khốn ai, nguyên lai trong lòng của hắn chính thức yêu người không phải ta, là Thường Nguyệt. Phương Quỳnh đột nhiên nhớ tới. Nàng cùng Chu Cửu Giới tại tỏa hồn trong động một màn. Trong tai nàng tự hồ nghe đến Chu Cửu Giới lầm bầm hô hào một cái khác danh tự. Bởi vì lúc ấy, Phương Quỳnh toàn tâm trong chỉ có Chu Cửu Giới. Bởi vậy không để ý đến việc này. Bây giờ nghĩ lại, cái kia nỉ non thanh âm làm cho không phải là Thường Nguyệt sao? Tốt Chu Cửu Giới, nguyên lai ngươi lúc ấy là đem ta trở thành Thường Nguyệt. Phương Quỳnh nói không sai, Chu Cửu Giới không cách nào quên Thường Nguyệt. Phương Quỳnh cùng Chu Cửu Giới không thông, nàng vừa đã trải qua thương tâm một màn, bởi vậy sớm liền biến thành vô tâm nhân. Nàng vốn là yêu Sa Tam cũng sẽ không ra hiện trong đầu. Mà Chu Cửu Giới không được. Đối với Phương Quyền, hắn không có yêu. Nếu như giao hợp cũng chỉ là một loại dục vọng nhu cầu. Vì luyện thành thần công, hắn chỉ có thể đem Phương Quyền trở thành Thường Nguyệt. Hắn la lên lão bạc trong đầu chính là Thường Nguyệt bóng dáng. Bởi vì hắn sớm nên đáp ứng Thường Nguyệt, muốn kết hôn nàng, hắn đã sớm đem Thường Nguyệt trở thành lão bà. Mà hết thảy này, Phương Quỳnh không biết. Nếu như nàng biết rõ, bọn hắn tự không khả năng đạt tới hoàn mỹ hài hòa. Cũng liền không cách nào luyện thành cửu mơ cửu dương thần công rồi. Trong lúc nhất thời, Phương Quỳnh mất hết can đảm. Cái gì yêu? Cái gì tình? Cái gì nam nhân? Hết thảy đều là hư ảo. Hết thảy đều là hư ảo. Ha ha, ha ha. Phương Quỳnh đột nhiên cười quái dị một tiếng, phi thân mà đi. Hủy Vương ngẩn ngơ. Hắn không biết. Thường Nga cao thủ như vậy vì sao đột nhiên rời đi. Nhưng chứng kiến Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt ôm nhau bộ dạng, Hủy Vương có chút đã minh bạch. Xem ra là ghen tuông. Cơ hội tốt, nàng rời đi, ta bất chính có thể diệt trừ hai người kia à. Nghĩ vậy, Hủy Vương từng bước một hướng Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi tới. Hai người còn đắm chìm trong lòng cùng tâm câu thông ở bên trong. Đối với Hủy Vương tiêu sái gần vẫn không biết. Hủy Vương hai tay ngưng tụ công lực, chậm rãi giơ lên, hướng phía trước đóng đi. Đúng vào lúc này, trong cốc xuất hiện ba đạo bóng dáng. Tả hữu là Bàn Đại cùng Số Nhị. Chính giữa một người là một Trách lão đầu. Lão nhân kia hai mắt trợn mắt, đột nhiên như một đạo nhạc quang rơi xuống Hủy Vương cùng Chu Cửu Giới Thường Nguyệt trước mặt. Sau đó song chưởng một phen, oanh địa một tiếng rung mạnh. Lão đầu rút lui vài bước. Hủy Vương lại như diều bị đứt dây giống như tiến đụng vào sinh tử điện trong. Lão đầu hai tay vung lên, tại sinh tử điện bên ngoài rơi xuống cấm chế. Sau đó quay đầu nhìn xem Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt. Lắc đầu, hóa quan mà đi rồi. Bàn Đại cùng Số Nhị tiến lên vỗ vỗ Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt này. Ui, kết thúc rồi, tiết mục đã xong, nên trở về nhà ăn cơm đi. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt cái này mới hồi phục tinh thần lại. Ồ, các ngươi làm sao tới rồi hả? Thường Nguyệt hỏi. Nếu không phải bọn ta, các ngươi sớm đã bị Hủy Vương đánh chết. Hủy Vương. Chu Cửu Giới nhìn hai bên một chút, nói đúng vậy, Hủy Vương đâu này? Bàn Đại nói Hủy Vương bị Thạch Cây Sinh nhốt tại sinh tử điện trốn. Thạch Cây Sinh, các ngươi đã tìm được Thạch Cây Sinh. Còn muốn cảm ơn ngươi a? Ngươi đoán Thạch Cây Sinh là ai? Chẳng lẽ là cái kia lão thạch đầu? Chính là hắn. Ha ha. Vừa rồi lão thạch đầu nói ngươi gặp nạn, đem bọn ta kêu đến. Hắc hắc. Nếu không phải bọn ta, các ngươi vợ chồng son đã sớm thành trong ủy cốt oan hồn rồi. Xem ra, chúng ta còn muốn cảm ơn các ngươi. Cái đó đúng. Các ngươi nói đi, làm như thế nào tạ mới đúng? Uống rượu a. Mời bọn ta một bàn. Vốn trận này rượu là vui rượu. Bởi vì Chu Cửu Giới không có sự tình. Thường Nguyệt cũng không có sự tình. Bàn đại cùng Sấu Nhị hoàn thành nhiệm vụ. Đã tìm được thạch cây sinh. Chẳng những phá hủy vương đều muốn thành tựu vạn năm bất diệt hồn phát ý niệm trong đầu. Còn nghĩ hủy vương phong tại tử phong trong điện. Nhưng là. Rượu không có uống vài chén. Chủ đề liền đã rơi vào Thường Nga trên người. Chu Cửu Giới nói với Thường Nguyệt. Nàng nhìn thấy chính là cái người kia không phải chân chánh trên ý nghĩa Thường Nga. Mà là Phương Quyền. Hoặc là nói nàng là Phương Quyền uống Thường Nga kết hợp thể. Kế tiếp. Chu Cửu Giới đem Thường Nga như thế nào cái chết. Phương Quyền như thế nào đã thành Thường Nga sự tình nói một lần. Chỉ đã giảm bớt đi hắn và Phương Quyền tu luyện cửu mơ cửu dương thần công một đoạn. Thường Nguyệt nghe xong tỷ tỷ chết rồi tự nhiên khổ sở. Mặc dù nàng cùng tỷ tỷ tranh giành qua tỷ phu. Nhưng là cái kia dù sao cũng là tình yêu bên trên đấy. Hòa thân tình hai chuyện khác nhau. Luận thân tình các nàng hay là đánh gãy xương cốt hợp với gân tỉ muội tay chân liên tâm a. Thường Nguyệt vành mắt đỏ lên. Nhớ tới thân nhân nguyên một đám rời đi. Nhịn không được oa mà một tiếng ghé vào trên mặt bàn khóc lên. Chu Cửu Giới tốt toàn bộ ác hủy khiết lệ Thường Nguyệt hay là thống khổ không thôi. Bàn đại cũng khiết lệ. Nhưng là hiệu quả không tốt tiểu sư mẫu. Ngươi liền đừng khóc. Ngươi nhìn. Cho ngươi một náo. Ta cùng Sấu Nhị trận này uống rượu được không có gì hương vị. Việc này còn muốn là Sấu Nhị có chủ ý. Sấu Nhị con ngươi đảo một vòng tiểu sư mẫu, ngươi ngốc a. Như thế nào loạn khóc tỉ tỉ ngươi mặc dù chết rồi, thế nhưng là ngươi đối với lấy cái gì khổ. Nàng thân thể thế nhưng là vẫn đang còn sống đâu này. Thường Nguyệt ngẩn ngơ đúng vậy a. Tỷ tỷ mặc dù trên danh nghĩa chết rồi. Thế nhưng là. Thân thể của nàng còn hoạt động ở nhân gian. Sấu Nhị nói tiếp đi còn nữa á. Tỷ tỷ ngươi không phải chết qua một lần sao. Khi đó ngươi sẽ không khóc. Nếu như đã khóc một lần rồi còn khóc cái gì. Thường Nguyệt dù sao cũng là tiêu sái tính tình. Nghe xong. Sấu Nhị nói quả nhiên có lý. Liền lau nước mắt. Nói được rồi. Ta không khó chịu. Bất quá. Ta cũng không có gì khẩu vị. Các ngươi ăn trước a. Ta quay về đi nghỉ ngơi. Thường Nguyệt biết rõ bàn đại cùng Sấu Nhị thích uống rượu. Cũng biết hôm nay muốn không phải là bọn hắn. Mình và tỷ phu đều sống không được. Bởi vì không muốn quét bọn họ hơn. Mặc dù Sấu Nhị mà nói lại để cho trong nội tâm nàng nắng ráo sáng sủa không ít. Nhưng là. Nàng còn thì không cách nào buông tỷ tỷ. Chỉ có thể rời khỏi tiệc rượu. Không ảnh hưởng bọn hắn. Về đến nhà Thường Nguyệt đi vào tỉ tỉ trong phòng ngủ, ôm hình của nàng, lại ô ô mà khóc. Khóc khóc Thường Nguyệt liền dựa bên giường đi ngủ. Cùng Thường Nguyệt tỉnh lại, phát hiện trên người đang đắp một cái áo ngủ bằng gấm. Nàng vén chăn lên, đi ra, gặp Chu Cửu Giới đang tại trong phòng bếp nấu cơm. Thường Nguyệt, ngươi đã tỉnh. Ừ, tỉ phu, ta ngủ bao lâu thời gian? Ngươi a, thật lâu rồi. Thường Nguyệt, nhìn ra được, ngươi mấy ngày nay một mực ngủ không ngon, có phải hay không? Nói xong, Chu Cửu Giới đau thương mà nhìn nàng. Thường Nguyệt cắn môi gật gật đầu. mấy ngày nay thật sự của nàng ngủ không ngon, tỷ phu cùng tỷ tỷ đều mất tích, nàng như thế nào ngủ ngon đâu. Chu Cửu Giới bưng chén canh đi lên Thường Nguyệt, uống đi, bồi bổ thân thể. Thường Nguyệt gật gật đầu, ngồi ở trước bàn ăn, từng miếng mà uống vào chén kia súp. Súp bất quá là bình thường trứng gà súp, bên trong nhưng lại có chưa bao giờ nhấm nháp tư vị. Ngay từ đầu là chát chát đấy, về sau có một cổ điềm điềm tư vị tràn ngập ra đến. Ngay từ đầu là một đám, về sau là một cổ không ngừng mà hướng nội tâm ở bên trong tuôn ra lấy. Uống xong, Thường Nguyệt đột nhiên ôm lấy Chu Cửu Giới oa oa khóc lớn. Chu Cửu Giới biết rõ nàng lúc này đang suy nghĩ gì. Thân nhân của nàng nguyên một đám đột nhiên rời đi. Lòng của nàng thoáng cái cô độc xuống. Không rơi xuống. Nàng hiện tại cần một cái cường đại tinh thần trụ cột. Chu Cửu Giới đem nàng ôm ở trong ngực, vỗ vỗ lưng của nàng, làm cho nàng cảm giác được một loại lực lượng tồn tại. Kế tiếp hơn một tháng, Thường Nguyệt một mực chỗ tại loại này không rơi đứt trong cảm giác. Chu Cửu Giới nhìn ra nàng tâm tình trầm thấp, liền cho Hoa Phi Hoa gọi điện thoại, lại để cho Hoa Phi Hoa tới đây bồi nàng. Hoa Phi Hoa thường Thường Nguyệt thời gian, cảm thấy Thường Nguyệt ngoại trừ không hề khóc bên ngoài, còn là oa thiết ngơ ngác ngồi ở phía trước cửa sổ sững sờ. Hoa Phi Hoa lén lút đối với Chu Cửu Giới nói biểu tỷ phu. Ta xem tiếp tục như vậy không được. Tâm tình sẽ ảnh hưởng người thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ngươi đừng cứ mãi cân nhắc đi làm. Cáo một đoạn giả. Bồi nàng đi ra ngoài đi một chút. Đi ra ngoài đi một chút. Đúng vậy a, đi ra bên ngoài du ngoạn một thời gian ngắn, có lẽ tâm tình của nàng sẽ khá hơn một chút. Ừ, ta cân nhắc một chút đi. Hoặc là, ngươi hãy theo nàng dạo chơi phố, mua cho nàng một ít thiết thứ đồ vật. Qua vài ngày nữa, Chu Cửu Giới tố cáo giả quyết định mang theo Thường Nguyệt đi ra ngoài dạo chơi. Nhưng là, Chu Cửu Giới đối với du lịch một chuyện không hề kinh nghiệm, càng không biết ở đâu có cái gì tốt đùa địa phương. Hắn cố vấn nhiều du lịch cảnh điểm, đối phương đều nói mình tốt, điều này làm hắn cầm bất định chủ ý. Hay là mua cho nàng chút gì đó a? Chu Cửu Giới nghĩ bồi Thường Nguyệt đi ra ngoài dạo phố, có thể Thường Nguyệt dùng không có hứng thú cự tuyệt. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ cái kia đành phải bồi nàng trên mạng mua đồ. Chu Cửu Giới mở ra điện thoại, đăng nhập hệ thống, mở ra Thường Nguyệt thích trang phục trang. Cái này hiệu quả cũng không tệ lắm, Thường Nguyệt rốt cục mí mắt triển khai. Chu Cửu Giới gặp có hiệu quả, lập tức cho nàng mua qua Internet hai kiện váy. Ngoài trừ váy, Chu Cửu Giới còn chuẩn bị một cái thần bí lễ vật. Vài ngày sau, váy đã đến, Thường Nguyệt sinh nhật cũng đã đến. Ngay tại Thường Nguyệt sinh nhật hôm nay, Thường Nguyệt mặc vào mới váy, tâm tình sáng sủa rất nhiều. Nàng chủ động muốn xuống bếp phòng, lại bị Chu Cửu Giới đặt tại trên ghế salon. Chu Cửu Giới bận rộn lượng lúc nhỏ, đến chừng 7 giờ tối. Một bàn phong phú rượu và thức ăn lên bàn. Còn có bánh sinh nhật. Đây là Thường Nguyệt 22 tuổi sinh nhật, nàng rất vui vẻ. Thường Nguyệt mở ra rượu đỏ cùng tỷ phu uống vào. Bánh sinh nhật ăn hết. Nguyện cho phép. Chu Cửu Giới đột nhiên từ trong lòng móc ra một cái màu đỏ cái hộp. Đi vào Thường Nguyệt trước mặt. Chân sau quỳ xuống đất. Ông Nhu nói Thường Nguyệt, gả cho ta đi. Trong chốc lát Thường Nguyệt kích động tới cực điểm, nàng hai mắt rưng rưng, hai tay run run tiếp nhận cái hộp. Không cần nhìn, nàng cũng biết bên trong là cái gì. Thường Nguyệt chậm rãi mở hộp ra. Nhìn qua cái hộp, nín thở một chút tâm tình. cắn môi. Nhìn qua Chu Cửu Giới gật gật đầu. Chu Cửu Giới gỡ xuống bên trong giới chỉ cho Thường Nguyệt mang theo trên tay. Thường Nguyệt động tình mà ôm lấy Chu Cửu Giới, lầm bầm nói: tỷ phu, hôn ta. Chu Cửu Giới đụng lên miệng tại nàng ướt sũng trên môi hôn một chút. Thường Nguyệt cười cười, ôm lấy cổ của hắn, khi hắn trên trán vừa hôn, sau đó nói: tỷ phu, chúng ta uống rượu. Thường Nguyệt tử lượng không tệ, hôm nay tâm tình của nàng triệt để mở ra. Chu Cửu Giới thấy nàng khó được khôi phục ngày xưa tâm tình, liền cùng nàng tận hứng mà uống vào. Đột nhiên cửa phòng mở rồi. Chu Cửu Giới mở cửa vừa nhìn, nguyên lai là Hoa Phi Hoa. Thực xin lỗi, biểu muội ta thiếu chút nữa đã tới chậm, vừa rồi nhớ tới sinh nhật của ngươi. Hoa Phi Hoa đem trong tay hoa tươi cắm ở trong bình hoa. Thường Nguyệt biểu môi nói: đến lúc nào rồi rồi, ngươi mới đến. Hoa Phi Hoa nhìn xem bề ngoài: a, nha, nhanh 9 giờ thật có chút muộn. Chu Cửu Giới cho Hoa Phi Hoa thêm cái ly. Không, ta không uống, trời không còn sớm, ta trong chút lát còn muốn đi, uống nhiều quá sẽ không tốt. Biểu tỷ, uống nhiều quá sợ cái gì, ở lại chứ sao? Ngươi thực yêu thích ta ở lại, không chậm trễ hai ngươi sự tình. Ngươi! Thường Nguyệt tại Hoa Phi Hoa trên vai đánh cho vài cái: biểu tỷ, ngươi cái này há mồm quá đáng ghét. Từ khi Hủy Cúc thoát khốn về sau, Thường Nguyệt còn không có cùng Chu Cửu Giới cùng một chỗ qua. Bởi vì tỷ tỷ qua đời đối với nàng mà nói là ảnh hưởng tâm tình sự tình. Quả nhiên, Hoa Phi Hoa chẳng qua là ngồi trong chốc lát đã đi. Hoa Phi Hoa đi rồi. Thường Nguyệt sờ sờ đầu. Nói: tỷ phu, ta cảm thấy được có chút nhiều hơn. Không thể uống rồi. Đi nghỉ ngơi. Nói xong, Thường Nguyệt hướng trong phòng ngủ đi, nhưng chỉ rời đi một bước, liền thân thể nhoáng một cái. Chu Cửu Giới tranh thủ thời gian tới đây nâng ở nàng. Tỷ phu, ôm đi đi vào. Chu Cửu Giới đem Thường Nguyệt ôm vào phòng ngủ của nàng, đang phải ly khai, Thường Nguyệt lại ôm lấy eo của hắn. Tỷ phu, hôm nay ngủ cùng ta a. Chu Cửu Giới minh bạch nàng nghĩ muốn cái gì, gật gật đầu, nói: ngươi chờ ta đi thu thập cái bàn. Không. Thường Nguyệt nói: ta hiện tại muốn ngươi theo giúp ta. Nói xong, Thường Nguyệt một tay lấy Chu Cửu Giới kéo đến trên giường. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 254 Cựu nhân gặp mặt. Chương 254 Cựu nhân gặp mặt. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Đây là một câu tục ngữ. Câu này tục ngữ dùng tại Chu Cửu Giới cùng Vu lão bản trên người tự nhiên vô cùng chuẩn xác. Chu mới vừa buổi sáng, Chu Cửu Giới đi bệnh viện đi làm. Hắn cưỡi xe đạp điện mang theo Thường Nguyệt một đường hành xử. Đi ngang qua một cái ngã tư đường lúc, đằng sau chạy như bay mà đến một chiếc xe bán tải. Chu Cửu Giới không có để ý, bởi vì trên đường phố qua xe vô cùng bình thường. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc ấy, vừa mới xuống một hồi mưa xuân, trên đường phố chỗ trũng tích đầy nước. Xe bán tải bánh xe đột nhiên hơi nghiêng tóm lên một vũng nước, lập tức tung tóm Thường Nguyệt một thân. Thường Nguyệt đang muốn gọi, liếc nhìn lái xe đúng là Vu lão bản. Tỷ phu, là Vu lão bản. Vu lão bản bị Chu Cửu Giới đánh chết về sau, bị Hủy Vương làm cho đi, sau đó lại đem thả trở về. Có thể nói Vu lão bản lại hoàn dương rồi. Chu Cửu Giới giận dữ kêu lên: Thường Nguyệt, ngươi bắt tốt xe ta đi giáo huấn hắn. Chu Cửu Giới từ khi mở sát giới liền cũng không còn điều gì cố kỵ. Hắn phi thân lên, nhảy rời xe đạp điện, hướng xe bán tải đuổi theo. Trên đường phố, người đi đường chứng kiến một đạo nhân ảnh nhảy lên không mà qua, đều cả kinh mở to hai mắt nhìn. Chu Cửu Giới nhảy mấy cái liền rơi xuống xe bán tải lên. Sau đó một cái trở mình, rơi vào trước xe, bày tay trái duỗi ra, khoét lên xe bán tải trước. Vu lão bản chấn động, gấp đạp chân ga. Nhưng là vô dụng, xe hay là dần dần chậm lại, cuối cùng như là phanh lại bình thường dừng ở lộ đang lúc. Chu Cửu Giới tay phải hướng hắn một chiêu, Vu lão bản, xuống đây đi. Vu lão bản đành phải từ trên xe bước xuống, cười làm lành nói Chu lão đệ, Chu bác sĩ, không có ý tứ, ta vừa mới không phải cố ý. Chu Cửu Giới ba mà một cái tát lắc tại trên mặt của hắn, không phải cố ý, thực xin lỗi. Ta một chưởng này cũng không phải cố ý. Ngươi, Vu lão bản vốn định sinh khí, nhưng tưởng tượng hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt Chu lão đệ, ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, liền giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng a. Nói như vậy, ngươi thừa nhận mới vừa rồi là cố ý rồi hả? Chung quanh đứng không ít xem náo nhiệt người qua đường. Thật nhiều người nhận thức Vu lão bản cùng Chu Cửu Giới. Có ít người thậm chí còn biết rõ giữa bọn họ có một chút nghỉ lễ. Liền nhao nhao nghị luận. Vu lão bản trên mặt lúng túng, nhưng là hắn biết mình đánh không lại Chu Cửu Giới, chỉ có thể nén giận. Chu lão đệ, đúng, đúng, là ta cố ý. Tốt lắm, ngươi không phải để cho ta tha cho ngươi một cái mạng ấy ư? Quỳ xuống. Vu lão bản biến sắc. Chu Cửu Giới khi hắn đầu vai nhấn một cái, lập tức Vu lão bản hai đầu gối mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Chu Cửu Giới trở mình ngồi ở trên lưng của hắn. Ha ha cười cười, tha cho ngươi một cái mạng. Tốt. Ngươi chạy cho ta xem. Giá. Vu lão bản tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết. Thầm nghĩ tốt. Họ Chu đấy. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi thiếu nợ ta đấy. Sớm muộn gì cũng phải trả lại đấy. Chu Cửu Giới nhảy xuống tới. Thấy hắn vẻ mặt bụi đất. Cảm giác vô cùng đã ghiền lăng. Lập tức tại trước mắt ta biến mất. Vu lão bản xám xịt mà lên xe, vù vù mà đi. Lúc này thời điểm, Thường Nguyệt đã cưỡi xe đạp điện đã tới. Tỷ, phu, ngươi như thế nào thả hắn đi rồi? Chu Cửu Giới nói ta vừa rồi giáo huấn hắn không nhẹ, thằng này thọ hạn không đến, ta không muốn làm trái với thiên ý. Hừ, loại người này còn thiên ý, ông trời cũng là đấy, cho hắn giảm mấy thập niên thọ hạn chẳng phải được. Ngươi yên tâm, chỉ cần hắn làm tiếp chuyện thất đức, ông trời là sẽ cho hắn giảm thọ đấy. Đi vào bệnh viện. Chu Cửu Giới điểm danh. Đang muốn đi khoa sản. Tạ Minh Châu vội vàng đã chạy tới. Thấp giọng nói Chu chủ nhiệm. Ngươi có phải hay không chọc Vu lão bản? Chu Cửu Giới nói đúng vậy a, nhanh như vậy liền rơi vào tay bệnh viện. Vừa rồi viện trưởng gọi điện thoại đến, nói chỉ cần ngươi tới đến liền cho ngươi đi một chút. Chu Cửu Giới gật gật đầu đi, văn phòng có chuyện gì ngươi cùng Bạch Tĩnh chiếu cố chút ít, ta đi xem. Chu Cửu Giới đi vào phó viện trưởng văn phòng, vừa nhìn chẳng những phó viện trưởng ngồi ở bên trong, liền Thiết Sang đã ở. Chu Cửu Giới còn chưa mở miệng. Thiết Sang trước nói chuyện Chu chủ nhiệm. Ngươi có phải hay không cảm giác mình hội điểm võ công? Có thể muốn làm gì thì làm. Chu Cửu Giới vội nói Thiết viện trưởng. Ngươi đã hiểu lầm. Nghĩ là Vu lão bản ác nhân cáo trạng trước. Nhưng thật ra là hắn hôm nay chọc ta phía trước. Hắn lái xe cố ý hướng trên người của ta khỏa nước. Đây không phải cố tình tìm việc sao? Thiết Sang nói vậy ngươi cũng không nên dùng loại phương thức này a. Vu lão bạn nói như thế nào cũng là công chúng nhân vật. Ngươi trước mặt mọi người lại để cho nhân gia quỳ xuống. Còn đem nhân gia làm cưỡi ngựa. Ngươi đổi vị trí suy nghĩ một chút. Việc này nếu phát sinh ở trên người của ngươi, ngươi chịu được sao? Ngươi có biết hay không? Đối với người mà nói, nhất là Vu lão bản loại này người có thân phận mà nói, lòng tự trọng cùng mặt mũi là so tánh mạng còn trọng yếu. Ngươi làm như vậy, so giết hắn đi còn nghiêm trọng. Chu Cửu Giới tự nhiên biết mình hành vi có chút quá. Nhưng là, nhớ tới Vu lão bản đối đãi chuyện của mình, hắn cảm thấy dù cho như vậy, mình cũng không hết hận. Phó viện trưởng gặp Chu Cửu Giới nãy giờ không nói gì, liền ho khan một tiếng, nói thiết viện trưởng, được rồi, việc này ta đến xử lý a. Ngươi đi về trước đi. Cùng thiết sang đi rồi, phó viện trưởng đứng lên, đi đến Chu Cửu Giới bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Cửu Giới a, ta có mấy câu nghĩ nói cho ngươi nghe. Những lời này chẳng qua là mấy cái đề nghị. Ngươi sau khi trở về chính mình suy nghĩ sâu xa một chút. Bất quá, ta trước tiên là nói về ở phía trước. Ta bây giờ cùng trước kia bất đồng. Nếu là lúc trước, ta sẽ đứng ở Vu lão bản bên kia. Có thể hiện tại, ta và ngươi tầm đó nhiều hơn một tầm quan hệ. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, cũng là nữ nhi của ta sư phụ. Ta cũng không thể lại hướng về hắn. Thế nhưng là, có chuyện ta không thể không nhắc nhở ngươi. Một người chỉ cần có thể trở thành xã hội công chúng nhân vật, hắn tuyệt sẽ không là một người đơn giản vật. Ngươi hiểu được qua Vu lão bản xã hội bối cảnh sao? Ngươi cảm thấy chỉ bằng một thân võ công có thể đấu qua được hắn sao? Chu Cửu Giới nói ta mặc kệ hắn cái gì xã hội bối cảnh. Chỉ cần hắn đắc tội ta, ta tự cũng không cùng hắn từ bỏ ý đồ. Ai, ngươi a? Rất xong trở về ngẫm lại, oan gia nên giải không nên kết a. Huống chi Vu lão bản loại người này. Tục ngữ nói, thà rằng đắc tội 100 quân tử, cũng đừng đắc tội một cái tiểu nhân. Ngươi trở về suy nghĩ thật kỹ a. Ta là thật tâm không hy vọng ngươi có rơi xuống Vu lão bản trong tay thời điểm. Phó viện trưởng lo lắng là chuẩn xác đấy, bởi vì như Vu lão bản người như vậy, hắn sao có thể nhịn xuống như vậy khí. Buổi tối, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt vừa nằm ngủ, đột nhiên, răng rắc một thanh âm vang lên. Hai người tranh thủ thời gian đứng lên. Nghe tiếng vang đến từ trong phòng ngủ lớn. Thì ra là Thường Nga cùng Chu Cửu Giới phòng ngủ. Hai người tới trong phòng ngủ lớn vừa nhìn, sợ hãi kêu lên một cái. Chỉ thấy dưới mặt đất phun đầy không ít chất lỏng, còn có một lớn cái chai. Mà cửa sổ phá quạt. Thường Nguyệt vừa muốn ngồi xổm xuống, Chu Cửu Giới bề bộn kéo nàng. Cẩn thận, cái này chất lỏng là lạ đấy. Quả nhiên, Thường Nguyệt phát hiện sàn nhà có chút ăn mòn. Là axit sulfuric, nhất định là đấy. Thường Nguyệt sắc mặt đại biến. Nhất định là Vu lão bản. Chu Cửu Giới nói. Thường Nguyệt nhịn không được ôm lấy Chu Cửu Giới. Trong nội tâm rất nghĩ mà sợ tỷ phu. Ngươi may mắn ngủ ở phòng ngủ của ta ở bên trong. Bằng không, Chu Cửu Giới nói đúng vậy a, bằng không hậu quả lại không thể tưởng tượng rồi. Chu Cửu Giới nhà sơn thượng không có phong. A xích xuân phu rít cái chai phá vỡ cửa sổ thủy tinh, trực tiếp rơi trên sàn nhà. Bởi vì cái chai miệng cũng không phải là chẳng qua là dùng bố quấn chặt lấy được. Bởi vậy, rơi sau khi đi vào. Bố cũng mở. Trong phòng ngủ nhiều ra lây dính axit sulfuric. Nếu như trên giường có người, khó tránh khỏi sẽ bị axit sulfuric tung tóm tổn thương. Thật độc ác tâm. Thường Nguyệt nói tỷ phu, vậy phải làm sao bây giờ? Không có sự tình, Thường Nguyệt, ngươi đừng sợ. Chu Cửu Giới mặc quần áo tử tế, sau đó đi xuống lầu. Nhưng là quanh hắn lấy cư xá dạo qua một vòng cũng không thấy được người khả nghi. Ném axit sulfuric bình người là Vu lão bản không thêm, nhưng là lúc này hắn đã đi trở về. Vu lão bản đem lái xe đến tường viện bên ngoài, cũng không đi đại môn. Bởi vậy, hắn không làm kinh động cổng bảo vệ. Chu Cửu Giới từ cổng bảo vệ chỗ đó cái gì cũng không được đến. Bởi vì Vu lão bản lựa chọn góc độ vừa lúc ở dưới cây. Hắn lại là từ trên tường viện lật qua đấy. Bởi vậy, nơi cửa camera cũng không có lưu lại tin tức gì. Đệ nhị trời sáng sớm, Chu Cửu Giới vừa tới đến văn phòng, chỉ thấy Vu lão bản đã đến. Chu Cửu Giới đang ngồi ở trong phòng làm việc, đưa lưng về phía cửa sổ, trên mặt đeo khẩu trang. Vu lão bản đi đến. Hắn cho rằng Chu Cửu Giới đã bị axit sulfuric tung tóm tổn thương. Bởi vậy nói chuyện rất đắc ý ai nha. Người này a, nếu làm chuyện thất đức là hội gặp báo ứng đấy. Bạch Tĩnh cùng Tạ Minh Châu thấy hắn tranh thủ thời gian đứng lên. Tạ Minh Châu nói vị này chính là Uy, là một mỹ nữ. Chập chập. Chu lão đệ, ngươi thật tốt phúc khí. Bên người hộ sĩ một cái so một cái đẹp. Chu Cửu Giới nhàn nhạt nói Vu lão bản, ngươi tới đây ở bên trong không phải xem phụ khoa a. Tại công chúng nơi, Chu Cửu Giới không muốn làm khó hắn. Vu lão bản đoán chắc tại bệnh viện, Chu Cửu Giới sẽ không động thủ với hắn. Bởi vậy mới dám ra hiện tại Chu Cửu Giới trước mặt. Tạ Minh Châu mặc dù chưa thấy qua Vu lão bản, lại cũng đã được nghe nói Vu lão bản. Huống chi Chu Cửu Giới vũ nhục Vu lão bản sự tình tại bệnh viện đã truyền ra. Tạ Minh Châu phỏng đoán Vu lão bản là tới nháo sự đấy. Vội nói Vu lão bản, nơi này là phụ khoa văn phòng. Xin hỏi người có phải hay không có gia thuộc người nhà hoặc là thân hữu muốn xem phụ khoa đâu này? Vu lão bản hừ một tiếng không ai. Vậy ngươi nếu xem bệnh, kính xin trước dựa theo bệnh tình đi đăng ký. Nơi này là phụ khoa văn phòng, là không thích hợp người đấy. Vu lão bản nhìn qua Chu Cửu Giới, ha ha cười to, hai vị cô nương, các ngươi không muốn nhìn các ngươi một chút Chu bác sĩ mặt ấy ư? Ta nghĩ có lẽ nhìn rất đẹp. Bạch Tĩnh cùng Tạ Minh Châu nhìn xem Chu Cửu Giới, trong lòng tự nhủ Vu lão bản có ý tứ gì? Chẳng lẽ Chu chủ nhiệm mặt làm sao vậy sao? Kỳ thật, Chu Cửu Giới đại đa số thời điểm tại bệnh viện lúc mang khẩu trang đấy. Bởi vậy, đối với Bạch Tĩnh cùng Tạ Minh Châu mà nói, Chu Cửu Giới không có gì cùng trước kia bất đồng địa phương. Nhưng ở Vu lão bản trong mắt lại bất đồng. Bởi vì Vu lão bản trong mắt Chu Cửu Giới, đại đa số thời điểm là không mang khẩu trang đấy. Hôm nay nhìn thấy Chu Cửu Giới lại là đeo khẩu trang. Hắn vào trước là chủ. Cảm giác mình đêm qua hành động trả thù đã có hiệu quả. Bởi vậy mới có nói như vậy. Chu Cửu Giới đoán ra tâm tư của hắn, cố ý sâu khẩu vị của hắn. Chu Cửu Giới ánh mắt dường như có chút sợ. Tay còn vô ý thức mà đè lên khẩu trang. Thanh âm cũng giống như có chút khẩn trương, Vu lão bản, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi lại không nhìn phụ khoa. còn không mau đi. Ha ha, Chu lão đệ, ngươi có phải hay không có cái gì nhận không ra người địa phương, trên mặt dài đau nhức rồi hả? Nói vậy, ngươi mới trên mặt dài đau nhức đâu. Vu lão bản cười ha ha, hắn rất đắc ý Chu Cửu Giới a. Chu Cửu Giới, ngươi không phải rất có nữ nhân duyên ấy ư? Tiểu tử ngươi hủy dung, ta xem về sau cái kia hộ sĩ còn thích ngươi. Nghĩ vậy, Vu lão bản quay đầu nhìn xem Bạch Tĩnh cùng Tạ Minh Châu hai vị mỹ nữ. Ta nghĩ cùng Chu bác sĩ đánh cuộc. Phiền toái các ngươi làm chứng a. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 255 ám toán. Chương 255 ám toán. Vu lão bản muốn cùng Chu Cửu Giới tiếp theo tiền đặt cược. Chu Cửu Giới lại kinh thường cười cười. Bạch Tĩnh trong nội tâm hiếu kỳ, vội hỏi cái gì đánh bạc. Vu lão bản nói ta cá là Chu bác sĩ hiện tại đã thành người quá dị. Vu lão bản tính toán đỉnh Chu Cửu Giới trên mặt có nhận không ra người địa phương, bởi vậy vừa nói vừa đắc ý cười. Bạch Tĩnh nói điều này sao có thể đâu này. Bạch Tĩnh tự nhiên không tin, nhưng là Vu lão bản cười lại để cho trong lòng của hắn không có ngọn nguồn. Đúng vậy a. Tạ Minh Châu nói Vu lão bản, chúng ta Chu chủ nhiệm thế nhưng là đẹp trai a. Mặt của hắn không biết mê đảo nhiều ít hộ sĩ. Tạ Minh Châu sớm đem Chu Cửu Giới trở thành chính mình bạch mã vương tử. Cởi ngựa trắng không nhất định đều là vương tử, nhưng Chu Cửu Giới không cởi ngựa trắng, nhưng cũng là trong nội tâm nàng vương tử. Một nữ nhân nếu như thích một người nam nhân là phi thường đáng sợ sự tình. Bởi vì vô luận người nam nhân này lớn lên cái dạng gì, đều trong lòng của nàng dựng thẳng lên một cái vĩ đại hình tượng. Cái này hình tượng tại yêu đương kỳ là rất khó lại để cho nam nhân khác thay thế đấy. Hắc hắc, hiện tại ta liền đánh bạc hắn gương mặt này, Chu lão đệ, ngươi có dám đánh cuộc hay không? Chu Cửu Giới nói ăn no rỗi việc được, không có sự tình đánh cuộc gì đánh bạc. Ngươi không dám đánh bạc. Cái kia đã nói lên mặt của ngươi càng có vấn đề. Mặt của ta không có sự tình. Lại để cho Vu lão bản vừa nói, Bạch Tĩnh cùng Tạ Minh Châu nhìn qua Chu Cửu Giới. Tạ Minh Châu nói sẽ không đâu a. Vu lão bản nói như thế nào sẽ không, vạn nhất đêm qua bị nước ấm gì gì đó nóng đâu. A! Tạ Minh Châu cả kinh. Bạch Tĩnh vội nói ngươi đừng nghe hắn nói vậy. Chu chủ nhiệm nếu như bị nước ấm nóng, còn không đã sớm nằm viện làm giải phẫu rồi. Vu lão bản nói ta ngay từ đầu vốn cũng nghĩ như vậy. Cho nên hôm nay thứ nhất là hỏi có người hay không làm giải phẫu. Nhưng là vừa tưởng tượng, Chu lão đệ là người nào a? Đó là có tu vi. Hơn nữa bản thân y đạo siêu nhân. Mặt của hắn chính là bị nước ấm nóng. Mình cũng có thể trị tốt. Cũng không biết có không có để lại vết sẹo. Chu Cửu Giới nói ngươi cứ như vậy nghĩ xem ta mặt. Vu lão bản cười lạnh nói ngày hôm qua ngươi để cho ta tại trên đường cái mất hết thể diện. Hôm nay ta khiến cho ngươi đang ở đây bệnh viện lăn nhục. Chu Cửu Giới nói ngươi cũng không cần cùng ta hạ tiền đặt cược. Không phải là muốn nhìn một chút mặt của ta ấy ư? Xem đi. Nói xong, Chu Cửu Giới đã kéo xuống khẩu trang. Vu lão bản trừng mắt kính nhìn hồi lâu cũng không tìm được một tia dấu vết. Hắn ủ rũ mà ra ngoài. Tạ Minh Châu nói người nào thực nhàm chán. Bạch Tĩnh vội nói Chu chủ nhiệm, có phải hay không Vu lão bản đêm qua đi ám toán ngươi rồi? Chu Cửu Giới gật gật đầu, nói bất quá, hắn không có tính toán thành. Tạ Minh Châu nói Chu chủ nhiệm, ngươi hay là cẩn thận chút a. Ta xem Vu lão bản người này không đơn giản. hắn ngày hôm qua tính toán không thành, có lẽ hôm nay lại hội tính toán ngươi. Chu Cửu Giới nói, ngươi yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Buổi chiều sau khi tan việc, Chu Cửu Giới vừa tới đến cửa lớn. Một chiếc màu đỏ mini xe tại bên người dừng lại. Thủy tinh vừa rơi xuống, Tạ Minh Châu kiều diễm mặt hiện ra, Chu đại ca, lên đây đi, ta tiện đưa ngươi về nhà. Chu Cửu Giới vội nói, không, không cần, trong chốc lát Thường Nguyệt sẽ đến đấy. Tạ Minh Châu nói, ngươi ngồi Thường Nguyệt xe ta lo lắng, vạn nhất có người muốn hại còn ngươi. Ha ha, không có chuyện gì đâu, ngươi đi đi. Hơn nữa, ta cũng không có thể đem nguy hiểm ném cho Thường Nguyệt một người. Tạ Minh Châu nghe xong, không nói thêm lời, lái xe đi. Hơi lúc Thường Nguyệt đã đến, hai người cưỡi xe về nhà, trên đường đi, rõ ràng chuyện gì cũng không có phát sinh. Tối hôm đó, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt không dám ngủ, bọn hắn giữ nguyên áo trốn ở trong toilet. Toilet so về phòng ngủ cùng đại sảnh mà nói là vô cùng an toàn đấy, cùng ngoại giới không trực tiếp tiếp xúc. Thế nhưng là một đêm đi qua, chuyện gì cũng không có phát sinh. Trời vừa sáng, Thường Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, tỷ phu, ngươi nhìn việc này náo đấy. Ta xem về sau không có an ổn giấc ngủ rồi. Chu Cửu Giới nói, không cần sợ, nếu không chúng ta sẽ tới cái Tiên Hạ Thủ Vi Cường, ta đi đem họ Vu giải quyết xong. Thường Nguyệt vội nói, tỷ phu, ta không cho phép ngươi như vậy, ngươi không phải đã nói sao, Vu lão bản thọ hạn không đến. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, tốt lắm, liền quan sát vài ngày hơn nữa. Ngày hôm sau, hai người trở lại cửa tiểu khu, lúc cổng bảo vệ đưa cho hắn đám bọn họ một phong đăng ký tín. Cổng bảo vệ nói tín là giữa trưa đưa tới, bởi vì Chu Cửu Giới nhà không ai, cổng bảo vệ thay thu. Về đến nhà, Thường Nguyệt xuất ra tín, nói tỷ phu, không có nghe nói ngươi bên huyện có thân thiết a. Như thế nào cho ngươi gửi một phong đăng ký tín, là ai gửi đến đấy, ngươi tình nhân cũ. Cái gì tình nhân cũ? Của ta tình nhân cũ không là ngươi sao? Chu Cửu Giới hướng Thường Nguyệt sọ não nhìn một chút. Thường Nguyệt hì hì cười cười, mở ra phong thư, gặp bên trong thư tín vô cùng dày, có vài trang, nhưng là trang cùng trang tầm đó dính. Thường Nguyệt ngón tay dính một hồi nước bọt, đang muốn đi vạch trần, đột nhiên bị Chu Cửu Giới bắt được thủ đoạn. Chu Cửu Giới nói, cẩn thận. Nói xong, Chu Cửu Giới đẩy ra cửa sổ, nhìn xem không trung bay lên một ít tiểu côn trùng, liền thò tay bắt một cái, để trên giấy. Kết quả rất nhanh, côn trùng liền chết rồi. Chu Cửu Giới nói, bơ huyện ta không có tình nhân cũ, là già trước tuổi xấu. Thường Nguyệt a một tiếng, nguyên lai trên giấy có đột. Chu Cửu Giới nói, ngươi muốn a? Ta tại bơ huyện lại không có gì thân mật đấy, phong thư này tới quá đột ngột rồi, không thể không khiến ta hoài nghi. Tỷ phu, ngươi, lời này của ngươi giống như trong biên chế sắp xếp ta à, đều tại ta vừa rồi lắm miệng. Được rồi, ta không phải bố trí ngươi, về sau nhất định phải cẩn thận, họ Vu xem ra đen hơn chúng ta. Ta biết rõ. Về sau, Thường Nguyệt hoàn toàn chính xác, khắp nơi cẩn thận. Hôm nay buổi sáng, nàng đi tới trường học chữa bệnh và chăm sóc phòng. Vừa thay đổi chữa bệnh và chăm sóc phục, đột nhiên ngửi được một cổ đất mùi tanh. Quái! Đây là cái gì hương vị? Thường Nguyệt nhìn chung quanh một lần, không có thấy cái gì. Đẩy ra cửa sổ, nàng nhìn thấy người làm vườn vừa mới lật ra hoa ao ở bên trong đất. Trong lòng tự nhủ, xem ra là mới trở mình đất vị. Nghĩ tới đây, Thường Nguyệt buông lỏng cảnh giác. Nàng mở ra tủ đựng, đột nhiên kinh ngạc. Nguyên lai, nàng laptop không thấy. Thường Nguyệt lúc không có chuyện gì làm liền tại chữa bệnh và chăm sóc trong phòng lên mạng. Bởi vậy, nàng mua một cái laptop để ở chỗ này. Không nghĩ tới, laptop không thấy. Nàng đang muốn cho bảo vệ khoa gọi điện thoại, đột nhiên, một cái nam sinh lén lén lút lút mà đã đi tới. Thường Nguyệt hỏi vị này đồng học, ngươi có chuyện gì sao? Thường Nguyệt đối với hắn có chút ấn tượng. Cảm thấy cái này một hồi. Hắn thường xuyên tốt. Mỗi lần không phải đau bụng chính là đau đầu. Thường bác sĩ ta có chút ít phát sốt, muốn ăn ra điểm thuốc hạ sốt. Thường Nguyệt sờ sờ trán của hắn không đốt a. Có thể là trên đường bị gió mát thổi trúng a, mới vừa rồi còn nóng đâu rồi, ngươi mở cho ta điểm thuốc a. Thường Nguyệt gật gật đầu trở lại lấy thuốc. Trở lại thời điểm cảm thấy sau lưng nam sinh tự hồ cúi đầu hướng dưới mặt bàn nhìn xem cái gì. Khi nàng quay đầu lúc nam sinh lại khôi phục tư thế ngồi, bất quá thần sắc hắn hoảng sợ đấy. Đưa đến nam sinh. Thường Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Liền cúi đầu nhìn xem dưới mặt bàn mặt. Ngay từ đầu không nhìn ra cái gì. Về sau phát hiện một mảnh đất cục gạch tự hồ bị buông lỏng qua. Thường Nguyệt vạch trần vừa nhìn, lập tức kinh hãi nguyên lai, phía dưới có một cái mà nói. Thường Nguyệt đứng lên, hướng ra phía ngoài nhìn xem. Chữa bệnh và chăm sóc phòng một mặt dựa vào tường viện, một mặt dựa vào hoa trì, mà mặt khác là cái ao nước. Thường Nguyệt trong lòng tự nhủ chẳng lẽ có người vì trộm chính mình laptop, rõ ràng đào đã thông mà nói. Thường Nguyệt ngồi ở trên mặt bàn. Lặng yên nghĩ đến. Chuẩn bị trong chốc lát nhìn xem không có đệ tử đến liền xem bệnh. Phải đi báo cáo bảo vệ khoa. Nghĩ đi nghĩ lại. Liền nhớ lại trong khoảng thời gian này đến chuyện phát sinh. Trong chốc lát nhớ tới cùng tỷ phu sự tình. Trong chốc lát nhớ tới mấy ngày nay Vu lão bản quấy rối. Nghĩ đi nghĩ lại, Thường Nguyệt ngủ rồi. Không biết đã qua bao lâu thời gian. Thường Nguyệt bị một cổ nhiệt khí nướng tỉnh. Ngẫm đầu. Ai nha một tiếng. Nguyên lai. Chữa bệnh và chăm sóc bên ngoài một cái biển lửa. Gặp không may, cháy rồi. Chữa bệnh và chăm sóc phòng vốn là trường học để cho tiện đệ tử chạy chữa. Tại ở gần phòng học vị trí. Dựng đấy. Làm bằng gỗ căn phòng rất dễ dàng thiêu đốt. Cửa sổ toàn bộ bị phong kín rồi. Thường Nguyệt sợ hãi, khói lửa sặc người. Đột nhiên, Thường Nguyệt nhớ tới phía dưới mà nói, tranh thủ thời gian xốc lên mà nói tấm che, sau đó chui xuống dưới. Lần này đi, Thường Nguyệt mới biết được mà nói là từ hồ nước đào tới, phía dưới tất cả đều là nước. Thường Nguyệt mặc dù sẽ không nước, nhưng là từ khi luyện công phu, nín hơi vẫn là có thể đấy. Bởi vậy, nàng từ dưới nước chui ra ngoài. May mắn chẳng qua là lấp kín tường, đã qua tường có thể lộ ra mặt nước rồi. Thường Nguyệt vừa lộ ra mặt nước, liền khách khí mặt đứng đầy người. Có người chứng kiến Thường Nguyệt kêu lên Thường bác sĩ trong nước. Có người đem Thường Nguyệt kéo đi lên, trong đám người ông hiệu trưởng, Liễu Thiên Thiên, Dương Dương, vân đó bọn người tại. Liễu Thiên Thiên đám người cùng Thường Nguyệt quan hệ không tầm thường, tự nhiên quan tâm tình huống của nàng. Vân đó nói Nguyệt Nguyệt có thể dọa giết chúng ta, ngươi không sao chứ? Thường Nguyệt thở gấp thở ra một hơi không có sự tình. Liễu Thiên Thiên nói Thường Nguyệt. Rốt cuộc là thế nào chuyện quan trọng? Ngươi lại không hút thuốc không làm cho họa đấy. Thế nào đem phòng lộng lấy nữa nha? Dương Dương nói cái này còn phải hỏi sao, là người khác để hỏa. Ông hiệu trưởng đã đi tới, nhìn xem Thường Nguyệt người không có sự tình là tốt rồi, đáng tiếc một ít dược phẩm. Nói xong, ông hiệu trưởng đối với bảo an nói đã điều tra, chuyện gì xảy ra. Bảo an nói dùng ta xem, hỏa chủng hẳn là từ ngoài tường ném tới. Là có người cố ý phóng hỏa, hay là vô tình? Cái này khó mà nói. Thường Nguyệt đột nhiên phát hiện cái kia lén lén lút lút đệ tử ra hiện trong đám người. Vội nói hiệu trưởng. Nam sinh này đáng giá thay y phục. Của ta laptop ném đi. Bộ dáng của hắn rất khả nghi. Nam sinh nghe xong, dọa đến sắc mặt đại biến hiệu trưởng, không phải ta à, ta. Ta thừa nhận trộm thường bác sĩ laptop, có thể hỏa không phải ta để đấy, thật không phải là ta để đấy. Nam sinh chỉ là hài tử. Chỉ là thất vọng. Đã đến mấy lần. Bị Thường Nguyệt laptop hấp dẫn. Bởi vậy từ trong hồ nước lẻn vào. Đào đã thông mà nói. Phòng ở phía dưới tới gần hồ nước vốn là tốt đào. Hiệu trưởng nghe xong. Giận dữ nhất định là tiểu tử ngươi. Không học tập tốt. Trong đầu giả bộ chút ít đầu ngổn ngang. Đem hắn gia trưởng gọi tới. Thường Nguyệt nói hiệu trưởng, hắn không phải phóng hỏa hung thủ. Thường Nguyệt trong nội tâm đã minh bạch. Hỏa là từ bên ngoài để đấy. Nhất định là có người cố ý. Bằng không thì không có như vậy thốn. Hỏa chủng lại vừa vặn rơi vào căn phòng bên trên. Cố ý phóng hỏa người nhất định là Vu lão bản. Mà nam sinh này, nếu như hắn phóng hỏa, hắn tự cũng không lưu lại mà nói. Huống chi hắn không có phóng hỏa lý do. Nhìn dáng vẻ của hắn cũng còn chưa đủ phóng hỏa gan. Phải nói, nếu không phải nam sinh này, nàng hôm nay nói không chừng liền đi gặp Diêm La Vương. Hiệu trưởng nói dù cho không phải hắn, tiểu tử này trộm ngươi laptop cũng nên giáo huấn một chút hắn. Ai là hắn chủ nhiệm lớp? Vân đó nói ta là. Ông hiệu trưởng nói Vân sư phụ, ngươi dẫn hắn mang phòng làm việc của hiệu trưởng đến đây đi. Còn có bảo vệ khoa đấy. Chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút. Xử lý như thế nào chuyện này? Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 256 cần ăn đòn. Chương 256 cần ăn đòn buổi tối. Thường Nguyệt về đến nhà. Đối với Chu Cửu Giới nói tỷ phu, hôm nay trường học đã xảy ra một sự kiện. Chu Cửu Giới nói chuyện gì? Chữa bệnh và chăm sóc phòng bị hỏa thiêu. Căn phòng nướng. Dược phẩm toàn bộ hủy. Ta mấy ngày nay tạm thời không có sự tình. Thả ngắn giả. Cái gì Thường Nguyệt, ngươi không sao chứ? Ta đây không phải rất tốt mà đứng ở trước mặt ngươi sao? Mặc dù nói như vậy, Thường Nguyệt hay là trong nội tâm rất vui vẻ. Bởi vì dù sao Chu Cửu Giới vô cùng quan tâm chính mình. Chu Cửu Giới nói ngươi như thế nào không cẩn thận, đem căn phòng điểm rồi. A, tỷ phu, ngươi cho rằng là ta điểm hay sao? Chẳng lẽ không đúng sao, không phải ngươi hiệu trưởng thả ngươi giả làm gì? Nghĩ là nhất thời không có dựng nảy sinh mới chữa bệnh và chăm sóc phòng, hơn nữa dược phẩm cũng phải lần nữa xứng a. Ừ, đó là ai điểm đấy, như thế nào như vậy không cẩn thận? Tỷ phu, ta cho ngươi biết, ngươi có thể đừng lo lắng, hẳn là Vu lão bản. Cái gì? Chu Cửu Giới biến sắc, mặc dù Thường Nguyệt liền đứng ở trước mặt của hắn, hắn còn là phi thường nghĩ mà sợ. Thường Nguyệt gặp tỷ phu quan tâm như vậy chính mình, động tình mà cúi tại trong ngực của hắn. Nói tỷ phu, nhân gia chỉ sợ ngươi lo lắng, mới không muốn nói cho ngươi biết. Nhắc tới cũng là ta mạng lớn. Thường Nguyệt đem trải qua nói một lần. Chu Cửu Giới nói đến thật sự là nguy hiểm thật. Nếu không phải nam sinh kia trùng hợp đào mà nói. Nói như vậy ngươi hôm nay liền. Thường Nguyệt gật gật đầu. Chu Cửu Giới quay người liền đi ra ngoài. Thường Nguyệt tranh thủ thời gian giữ chặt hắn. Tỷ phu, ngươi đi làm cái gì? Chu Cửu Giới kêu lên, dám động nữ nhân của ta, ta không tha cho hắn. Thường Nguyệt ôm cổ Chu Cửu Giới. Tỷ phu, được rồi, ta không phải hảo hảo đấy sao? Sau này hãy nói a, ta không muốn ngươi vì ta bị kiện. Thường Nguyệt đã lo lắng qua một lần. Lần kia Vu lão bản mặc dù lại hoàng dương rồi, có thể Chu Cửu Giới thiếu một ít liền ăn hết quan tòa. Chu Cửu Giới thầm nghĩ Thường Nguyệt từ khi cùng mình tốt hơn về sau, lá gan càng ngày càng nhỏ rồi. Chu Cửu Giới nói không sai. Nữ nhân chính là như vậy. Nàng sẽ không giống nam nhân như vậy. Như vậy có đôi khi có thể phấn đấu quên mình. Có đôi khi có thể không hề cố kỵ. Nhưng là nữ nhân không được. Nữ nhân chỉ cần có lo lắng sẽ do dự. Đúng vào lúc này, có người ha ha cười cười, tiểu sư mẫu, ai chọc giận ngươi rồi? Nói cho ta nghe một chút, ta đi đánh hắn. Người đến là ai? Đúng là xấu nhị. Chu Cửu Giới nói quái. Các ngươi hai từ trước đến nay là Tiêu Bất Ly Mạnh. Mạnh Bất Ly Tiêu. Hôm nay như thế nào không thấy bàn đại? Xấu nhị hì hì cười cười, đừng nóng vội, lập tức đến. Vừa dứt lời, bàn đại thoáng hiện, trong tay còn nhiều thêm hai cái túi, trong túi tất cả đều là nhắm rượu món ăn. Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ta Chu Cửu Giới quản không dậy nổi rượu và thức ăn rồi hả? Hắc hắc, không phải, ta nghĩ cũng không thể mỗi lần ăn ngươi đấy, cho nên ta lần này liền dẫn theo chút ít. Rượu và thức ăn bưng lên, bàn đại gặp Thường Nguyệt thần sắc khó chịu. Bàn đại hỏi tiểu sư mẫu, ngươi có phải hay không không chào đón bọn ta à? Xấu nhị nói, bàn đại, ngươi không biết, nhất định là có người khi dễ tiểu sư mẫu rồi. Vậy sao, ai to gan như vậy? Chu Cửu Giới nói, còn có ai? Vu lão bản, ta vừa rồi đang muốn đi giáo huấn hắn, là Thường Nguyệt không cho phép ta đi. Mẹ uy, xấu nhị nói, ta một đoán chính là chỗ này ra họ thực cần ăn đòn. Bàn đại nói, là họ Vu đó a. Tiểu sư mẫu, ngươi thoải mái, buông lỏng tinh thần. Thằng này liền giao cho bọn ta huynh đệ. Bọn ta có biện pháp thu thập hắn. Chu Cửu Giới trong lòng tự nhủ, giao cho bọn họ cũng không tệ. Cái này hai người xác thực hội sửa chữa người. Thường Nguyệt nghe xong, lập tức vui mừng nhướng mày. Nàng không hy vọng Chu Cửu Giới đi. Nhưng là bàn đại cùng xấu nhị lại bất đồng. Bởi vì bọn họ không phải người. Vu lão bản cầm bọn hắn không có biện pháp. Trận này rượu, bàn đại xấu nhị uống đến tận hứng, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đều uống đến không ít. Một hồi rượu uống đến rạng sáng. Bàn đại cùng xấu nhị thấy sắc trời sáng, đành phải rời đi. Bởi vì bọn họ trên người cửu chuyển nhanh nhẹn châu lên một lượt nộp. Cứ như vậy, Diêm La Vương còn rất tức giận, bởi vì thiếu đi một khỏa, một khắc này tại Phương Quỳnh trên người. Phương Quỳnh mặc dù hồn phách không vong, nhưng là nàng cho mượn Thường Nga thân thể bốn phía du lịch mà đi. Lúc này, Phương Quỳnh tu vi cùng Diêm La Vương tương xứng. Diêm La Vương chính là thủ hạ, làm sao có thể tìm được nàng? Mặc dù tìm được lại có thể nại nàng gì? Bàn đại cùng số nhị đi rồi, Chu Cửu Giới nghỉ ngủ một giấc, thế nhưng là Thường Nguyệt không cho phép hắn ngủ. Mấy ngày nay, hai người vì để tránh cho bị Vu lão bản tính toán, không dám trong phòng ngủ ngủ, cho nên một mực không có ở cùng một chỗ. Hiện tại, Thường Nguyệt uống rượu, đã có dục niệm, bởi vậy ôm lấy Chu Cửu Giới làm nũng. Chu Cửu Giới nhìn xem bề ngoài, nói không được, ta phải đi làm. Thường Nguyệt nói dù sao ta không lên, ngươi cũng đừng đi rồi. Chu Cửu Giới không có biện pháp, đành phải cho phó viện trưởng gọi điện thoại. Hai người lần này không có trong phòng ngủ làm, mà là đem trận địa chuyển qua trong toilet. Thường Nguyệt nhớ tới lần thứ nhất cho tỷ phu tắm rửa tình hình, không khỏi chỉ cười. Chu Cửu Giới hỏi nàng ngươi cười cái gì? Thường Nguyệt nói ta cười ngươi lần kia uống nhiều bộ dạng. Tỷ phu, ngươi uống nhiều quá ta tắm cho ngươi qua tắm. Hôm nay ngươi cũng cho ta tắm rửa. Được không? Chu Cửu Giới nói tốt, ngươi nói như thế nào liền như thế nào. Say rượu Thường Nguyệt thân thể như tơ lụa giống nhau, trắng ở bên trong lộ ra một tầng hồng. Thường Nguyệt thân thể trần truồng tại ao ở bên trong ngâm lấy. Cùng Chu Cửu Giới cũng cởi quần áo ra ngồi xuống. Nàng một chút nhốt chặt Chu Cửu Giới cổ. Chu Cửu Giới cười nói ngươi không phải muốn tắm rửa sao? Thường Nguyệt nói ai nói không tắm rửa á? Chu Cửu Giới nói ngươi lật người đến ta trước cho ngươi chà sát một chút phía sau lưng. Thường Nguyệt ngoan ngoãn lật người lại. Chu Cửu Giới lấy tấm kỳ khăn, lấy tay bút người đứng đầu, nhẹ nhàng trên mặt đất Thường Nguyệt trên lưng trêu chọc lấy. Chu Cửu Giới ngón tay xẹp qua Thường Nguyệt có chứa đường cong lưng. Thường Nguyệt cười khanh khách tỷ phu. Ngươi hoa được nhân gia ngứa quá a. Chu Cửu Giới cười cười, nhẹ nhàng mà vì nàng xoa xoa. Chà sát hết lưng chính là cái mông. Thường Nguyệt cái mông tròn vo mà rắn chắc. Thường Nguyệt bị Chu Cửu Giới vuốt cái mông, vừa ngượng ngùng lại tim đập, đột nhiên liên tưởng đến sắc. Phim xét bên trên những cái kia nam nữ bộ dạng, run giọng nói tỷ phu, ngươi sẽ không? Chu Cửu Giới hỏi cái gì à? Chưa, không có gì. Thường Nguyệt bay qua thần đến, đỏ mặt nói đằng sau đã chà sát tốt rồi, chà sát phía trước a. Thường Nguyệt đảo lộn thân thể, đang thiết ngồi ở Chu Cửu Giới trên đùi. Nàng thân thể ngửa ra sau, trực giác Chu Cửu Giới hai tay sờ tại trên người của mình. Loại này tự nghiệm thấy lại để cho trong lòng mình kích động không thôi. Nàng từ từ nhắm hai mắt kín, hô hấp càng ngày càng gấp, thân thể càng ngày càng rung động. Đợi đến lúc Chu Cửu Giới hai tay nắm đến nàng hai cái ngực lúc, Thường Nguyệt cũng không chịu được nữa á. Thân thể cùng một chỗ ôm lấy Chu Cửu Giới kêu lên tỷ phu. Thường Nguyệt cùng Chu Cửu Giới trong nhà triền miên cho tới trưa, lại nghỉ ngơi đến trưa. Đã đến chạng vạng tối, hai người cảm giác có chút buồn bực, vì vậy đi ra. Tại Quang Minh cư xá cơm nước xong xuôi, Thường Nguyệt đột nhiên nói tỷ phu, Bàn đại cùng số nhị buổi tối hôm nay khẳng định có hành động. Đi, chúng ta đi nhìn một cái náo nhiệt. Thường Nguyệt đoán không sai, Bàn đại cùng số nhị quả nhiên hành động. Nhưng là xui xẻo cũng không phải Vu lão bản, mà là bọn hắn. Hai người chứng kiến Bàn đại cùng số nhị bị dán tại trường mố bên ngoài. Không ít người đang nhìn đâu rồi. Có người thậm chí đánh cho 110. Nhưng là cảnh sát nhân dân đã đến. Vừa nhìn người tại Vu lão bản địa phương, không ai dám quản. Nói cái gì đây là nhân gia Vu lão bản gia sự. khẳng định cái này một béo một gầy hai người là Vu lão bản chính là thủ hạ. Phạm vào chế độ. Bị nho nhỏ trừng phạt một chút. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Cảnh sát không cần phải nhúng tay. Thường Nguyệt đang muốn tiến lên cứu người, bị Chu Cửu Giới kéo lại. Thường Nguyệt. Chậm đã. Ngươi muốn một chút. Bàn đại cùng xấu nhị công phu có thể cũng không phải cho không đấy. Dùng Vu lão bản cái kia hai cái. Liền xấu nhị đều đấu không lại. Sao có thể bắt lấy bọn hắn đâu. Đúng vậy a, ta cũng cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ là Mao Sơn đạo trưởng đã trở về. Nói không rõ, chúng ta lặng lẽ chạm vào đi, nhìn xem tình huống. Hai người mượn bầu trời tối đen. Từ trên tường viện bay qua đi. Mò tới Vu lão bản bên ngoài phòng làm việc. Từ cửa sổ trong triều vừa nhìn. Chỉ thấy Vu lão bản trước mặt ngồi một người. Người này Chu Cửu Giới không xa lạ gì, Thường Nguyệt lại lần thứ nhất chứng kiến. Hắn chính là Quy Tinh. Dùng Quy Tinh võ công. Nếu muốn nắm bắt bàn đại cùng xấu nhị. Cũng rất không có khả năng. Chẳng qua là hắn ý đồ xấu nhiều. Đoán chừng bàn đại cùng xấu nhị là lên Quy Tinh làm. Quy Tinh như thế nào giúp đỡ Vu lão bản chiếu cố rồi hả? Nguyên lai, Hủy Cốt sự tình phát về sau, Hủy Vương bị cấm chế phong. Mà bắt đầu. Trong Hủy Cốt quái vật toàn bộ tản đi hồn phát. Quy Tinh không chỗ dựa vào. Tự đi tới thị trấn. Thấy được Chu Cửu Giới đem Vu lão bản làm cưỡi ngựa một màn. Vu lão bản mấy ngày nay liên tiếp có hại chịu thiệt. Quy Tinh cảm thấy hắn là một nhân vật. Vì vậy quyết định trợ giúp hắn. Vu lão bản gặp đối phương một thân thần biết, biết không phải là phàm nhân, liền đáp ứng cho hắn giày thù. Hai người ăn nhịp với nhau. Vu lão bản nói với Quy Tinh. Hắn nướng một trong chữa bệnh và chăm sóc phòng. Vốn định tính toán Thường Nguyệt. Có thể nghe nói Thường Nguyệt lông tóc không tổn hao gì. Thường Nguyệt khẳng định biết là hắn để hỏa. Nhất định phải tới tìm hắn gây phiền phức. Quy Tinh đã nói Vu lão bản, ngươi yên tâm, có ta ở đây, ngươi thì sợ gì? Vu lão bản nói Quy huynh, chẳng lẽ ngươi tự nhận có thể đấu qua được Chu Cửu Giới? Quy Tinh ngẹn lời. Bất quá, rất nhanh, hắn liền muốn ra chủ ý,